Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3367, Tân Chủ Tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch trở lại trong tiểu viện về sau, đứng dưới tàng cây, thấp giọng nói ra, bây giờ Kiếm Minh đã sơ bộ hình thành quy cách rồi. Tiếp xuống liền phải nghĩ biện pháp đi ứng đối Ngự Tiền Đại Tướng cùng Hữu Tướng phủ vị nào quản gia. Còn có phủ thừa rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tính toán thời gian, cùng Đan Tiểu Nam ước định thời hạn 1 tháng, cũng nên đến rồi. Hy vọng có thể khi tiến vào Long Đình Phượng Các trước đó, đem trong Bất Lương phủ sự tình xử lý tốt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này về sau, cũng coi là tại thần đô bên trong có một cái đường lui. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, thấp giọng nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màn đêm buông xuống, trăng lên giữa trời. Lâm Bạch nguyên bản khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện, nhưng đột nhiên cảm giác được trong sân động tĩnh, lúc này bay lượn mà ra, rơi vào trong viện, nhìn thấy trong sân bây giờ đứng đấy một vị máu me khắp người võ giả, quỳ một chân xuống đất, trước mặt trưng bày một thanh bảo kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Sách, Lâm Bạch mặt không thay đổi hô. Tư Sách quỳ trên mặt đất, ở phía trước của hắn trưng bày một thanh bảo kiếm. Hắn quỳ nói ra, Tư Sách đến đây, xin mời giả đế ban thưởng tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên run lên, thấp giọng nói ra, ngươi vừa mới làm tốt một việc, ta còn chưa kịp ban thưởng ngươi. Nói gì ban thưởng tội mà nói. Tư Sách chậm rãi từ phía sau lưng lấy ra 2 cái bị miếng vải đen bao vây lại hình tròn vật thể, thả ở trước mặt Lâm Bạch, đem miếng vải đen mở ra. Đương nhiên đó là 2 người đầu. 2 người này chính là Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trông thấy 2 người này, Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh hạ xuống. Tư Sách thấp giọng nói ra, thuộc hạ biết làm như vậy tất nhiên sẽ gây nên giả đế đại nhân bất mãn. Nhưng vì Kiếm Minh, 2 người này không chết không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã hạ lệnh thả bọn hắn, ngươi là đang gây hấn ta sao? Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Tư Sách không dám, nhưng Tư Sách phải muốn đi theo giả đế làm ra một phen sự nghiệp. Cho nên Kiếm Minh bây giờ vừa lập, nhất định không thể lưu lại mầm tai vả. Tư Sách thấp giọng nói ra, nếu là giả đế đại nhân đối Tư Sách tối nay gây nên bất mãn, Tư Sách nguyện lấy cái chết tạ tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, Tư Sách từ dưới đất nhặt lên bảo kiếm, hướng trên cổ mình chém tới. Thần sắc hắn kiên định, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Nếu là Lâm Bạch không ngăn trở, một kiếm này tất nhiên sẽ chém xuống Tư Sách đầu lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch cong ngón búng ra, một đạo linh quang đem Tư Sách trên cổ chém xuống lợi kiếm chấn khai. Lạnh giọng nói ra, nguyên bản ngươi có công, nhưng bây giờ ngươi chẳng những vô công, ngược lại từng có. Đi hình đường đi, chính mình đi tìm Thiên Tâm đạo trưởng cùng địch chú lãnh phạt đi. Tư Sách trùng điệp dập đầu. Hô, đa tạ giả đế ân không giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Tư Sách quay người nhặt lên trên đất hai viên đầu người. Quay người nhảy ra ngoài tường. Cấp tốc đi xa, nhìn xem Tư Sách đi xa. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhẹ nhàng thở dài. Khẽ lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy Kiếm Minh, mới xem như Kiếm Minh. Lâm Bạch thở sâu nói. Tư Sách này, đến là có chút quyết đoán. Có lẽ người này ngày sau, còn cần đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày kế tiếp bình minh thời điểm, Lâm Bạch cửa viện lần nữa bị người đẩy ra. Mà lần này đến chỗ này người, đương nhiên đó là Đan Tiểu Nam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm giác được Đan Tiểu Nam đến nơi sau đó, Lâm Bạch đi ra cửa phòng, thấp giọng cười nói, trưởng kiếm sứ đại nhân, người rốt cuộc đã đến. Đan Tiểu Nam mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Người cho rằng người muốn vào Long Đình Phượng Các là dễ dàng như vậy sự tình sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe trưởng kiếm sứ đại nhân đã có biện pháp. Vậy liền nói thẳng đi. Lâm Bạch thấp giọng cười nói. Đan Tiểu Nam khoanh tay. Thấp giọng nói ra. Ta đã hỏi thăm rõ ràng. Long Đình Phượng Các mặc dù chỉ lấy thần đô bên trong con em quý tộc. Nhưng người muốn đi vào Long Đình Phượng Các cũng không phải là không được. Huống hồ ngươi bây giờ tu vi quá cao. Đi bái nhập Long Đình Phượng Các. Liền có chút không ổn. Long Đình Phượng Các cũng sẽ không thu ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Lâm Bạch hỏi. Biện pháp gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam nói ra. Mỗi một vị bái nhập Long Đình Phượng Các bên trong võ giả. Khi tiến vào Long Đình Phượng Các bên trong lúc tu luyện, đều sẽ mang lên một chút tôi tớ cùng người hầu. Hết thảy tiến vào bên trong tu luyện, mặc dù là người hầu thân phận, nhưng cái này danh ngạch tại thần đô bên trong, cũng là bị võ giả đoạt bề đầu sọ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy người hầu thân phận tiến vào Long Đình Phượng Các bên trong. Vẫn như cũ có thể tu luyện tới Long Đình Phượng Các bên trong công pháp võ kỹ. Xem như nửa cái Long Đình Phượng Các đệ tử đi. Đương nhiên, nếu là ngươi trong đó biểu hiện tốt, cũng là có cơ hội trở thành đệ tử chính thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều thần đô võ giả đều sẽ lấy loại biện pháp này hy vọng có thể thông qua Long Đình Phượng Các. Nhất phi trùng thiên, Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hỏi, người chọn tốt người. Đan Tiểu Nam khẽ cười nói. Tự nhiên là vì ngươi chọn tốt chủ tử. Bằng không mà nói, một tháng qua ngươi cho rằng ta đang bận cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hỏi, là ai? Đan Tiểu Nam khẽ cười nói. Người biết, Thiết Kiếm Hầu Phù Tiểu Quận Chúa Thủy Thu Điệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là nàng, Lâm Bạch lông mày trong nháy mắt vặn ở cùng nhau. Nhớ tới ngày đó đi vào thần đô thời điểm. Gặp phải vị kia cưỡi bạch mã kiêu hoành thiếu nữ. Lúc ấy Lâm Bạch còn cùng nàng có chút khóe miệng tranh chấp. Nàng này càng là phải muốn trực tiếp phế đi Lâm Bạch cùng Hồng Tố. Đan Tiểu Nam khẽ cười nói. Ta có thể không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Mấy tháng này đến nay, chỉ có vị Thiết Kiếm Hầu Phủ này tiểu quận chúa muốn đi vào Long Đình Phượng Các tu luyện. Thiết Kiếm Hầu đã đả thông trên dưới quan hệ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sau 10 ngày, vị này tiểu quận chúa liền sẽ tiến về Long Đình Phượng Các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã mua được thiết kiếm hầu phủ quan hệ. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể an bài ngươi tiến vào thiết kiếm hầu phủ. Trở thành những này nhỏ quận người hầu của chúa. Cùng một chỗ tiến vào Long Đình Phượng Các bên trong. Lâm Bạch, ta cũng nhắc nhở ngươi a. Vị này tiểu quận chúa nghe thấy ta đưa ngươi bán cho nàng làm người hầu thời điểm. Nàng thế nhưng là rất cao hứng. Loại kia dáng tươi cười tựa hồ không phải nụ cười thân thiện nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cần phải suy nghĩ minh bạch. Lâm Bạch hỏi, liền không có người nào sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam nói ra, đương nhiên cũng có những người khác muốn đi vào Long Đình Phượng Các. Nhưng đều không có thiết kiếm hầu như vậy thế lớn. Thiết kiếm hầu phủ người tiến vào Long Đình Phượng Các, đồng thời sẽ không khiến cho quá nhiều ngờ vực vô căn cứ. Nếu là ngươi đi theo những người khác đi vào chung, tránh không được muốn bị Long Đình Phượng Các kiểm tra hồi lâu. Lâm Bạch sau khi cân nhắc hơn thiệt, gật đầu nói, tốt a, liền thủy thu điệp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam khẽ cười nói, tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút, lập tức đi theo ta đi. Hiện tại, Lâm Bạch sững sờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam nói ra, sau 10 ngày Thủy Thu Điệp liền muốn đi Long Đình Phượng Các rồi. Ngươi tự nhiên muốn đi theo cùng nhau đi tới. Bây giờ đi trước thiết kiếm hầu phủ làm quen một chút. Bằng không chờ đến đi Long Đình Phượng Các thời điểm, người không hợp nhau, lại sẽ khiến các loại lòng nghi ngờ. Lâm Bạch hơi trầm tư một phen, khẽ gật đầu nói ra, tốt, bất quá ta hôm nay đi không nổi. Ngày mai ta đi thiết kiếm hầu phủ như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam cười nói, làm sao, không nỡ vị nào Hồng Tố cô nương sao? Hả, đúng, Hồng Tố cô nương làm sao không có ở đây? Nàng đi rồi, là chính ta có chút việc tư phải xử lý. Chấm, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam nghe nói sững sờ. Nói ra, tốt. Ngày mai bình minh, ta sẽ đến tiếp ngươi đi thiết kiếm hầu phủ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.